một vài thợ săn đi ngang qua cô, nhưng họ nghĩ cô là một nhân công trong hội nên không chú ý. Từ xa, cô đã nhìn thấy B và các thợ săn thuộc đội khai thác. Thình thịch, trái tim cô bắt đầu đập mạnh, cô liếc nhìn khuôn mặt của từng người trong đội khai thác. Anh ấy đâu rồi, không có Jinu trong số đó, cô có nên nói gì không? Cha Hae-in cảm thấy buồn rùn, anh ta bỏ việc rồi sao? Móc lửng, cô quyết định chờ thêm một vài phút nữa. Có lẽ anh ấy đi vệ sinh chăng? 3 phút nữa, không, 5 phút nữa. Sau 15 phút, Sang Jinu vẫn không xuất hiện. Hai, cha Hae-in quay lưng định bỏ đi, với một tiếng thở dài. Nhưng trong vài giây cô đã quay trở lại. Cha Hae-in cởi mũ và hít một hơi thật sâu, rồi bước đến chỗ người đội trưởng. Các thợ mỏ quay sang phía cô. May mắn thay, các thành viên trong đội khai thác đều là những thợ săn hạng thấp nên mùi của họ không tệ lắm. Ha, nhận ra phó hội, người trưởng nhóm vội chạy tới chỗ cô. Cô cha, không phải cô nghỉ hôm nay à? Xin chào, cha Hae-in, sau lời chào ngắn gọn, cẩn thận nhìn xem có ai đang nghe trộm không? Sau đó, cô rụt rè hỏi. Thợ săn Sang Jinu có ở đây không? Cậu Sung, bị bất ngờ, B ngơ ngác. Nếu đó là Sung, cậu ấy đã nhận nhiệm vụ khuân vác và tham gia đội đột kích. Một người khuân vác, cha Hae rất ngạc nhiên. Ý anh là anh ta đi vào hầm ngục. B gật đầu và khẳng định, vâng, một thợ săn cấp E tình nguyện làm người khuân vác cho nhóm đột kích hầm ngục hạng A. Anh ta nghĩ cái quái gì vậy? Tưởng mình có 9 cái mạng như con mèo sao? Móc lửng, nốt, theo truyền thuyết mèo có 9 mạng sống. Chết một lần là mất một mạng. Bạn đang nghĩ gì vậy? Móc lửng, nghĩ lại thì, hôm qua anh ta đã cầm vũ khí đứng trước phòng trùm. Cha Hae-in chắc chắn không lầm. Phải có một lý do khác. Hôm qua cha Hae-in đã sơ suất tin lời Jinu, nhưng sau khi nghĩ lại cô cảm thấy có gì đó sai sai. Khó có chuyện một, góc chuyện audio.com, thợ săn với 4 năm kinh nghiệm lại lạc tới phòng trùm. Mình phải tìm ra sự thật, móc lửng, cha Hae-in muốn kiểm tra tận mắt xem Sang Jinu đang làm gì ở hiệp hội. Để làm được điều đó, cô phải trực tiếp tiến vào hầm ngục. Cô là hội phó và là một thợ săn cấp S, sẽ không ai ngăn cô tham gia cuộc đột kích của chính hội mình. Sau khi cắn móng tay suy nghĩ cuối cùng cha Hae-in đã đưa ra quyết định. Tôi sẽ đi vào hầm ngục đó. Cách chương.